Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 588, Thần Binh Thật Giả. Hai càng cầu mua, chấm, thế mà tự xưng chấm, hẳn là quốc gia nào hoàng đế hay sao? Dương Tranh, ngươi là đế vương, có người nghe thấy được Dương Tranh tự xưng, không khỏi mở miệng hỏi. Bắc Minh Tuyết, ngu này, Bạch Ngọc Phong chờ cũng đều có chút ngoài ý muốn. Còn là lần đầu tiên nghe thấy được Dương Tranh dạng này tự xưng. Ta biết ngươi lai lịch, chờ xem, Minh Chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên đất, Viêm Thần từ hố trong leo ra, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, hóa thành một đạo hỏa diễm lao đi. Tên này, cũng liền chỉ còn lại thả ngoan thoại bản sự. Căn bản không dám cùng Dương Tranh tái chiến, mà Dương Tranh cũng là lười đi đuổi. Viêm Thần, ngày sau cho dù đột phá thần cảnh, cũng không phải là đối thủ mình. Chư vị, tản đi, Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, cười nói, ở đây đám người, ánh mắt đều tụ tập tại hắn trên thân, hoặc có lẽ là trong tay hắn bên trong hổ phách thần đao trên. Thiên thần binh. Nhân người đều nghĩ đến, huống chi vẫn là hổ phách trọng quang, thiên địa xưng hoàng, câu này khẩu hiệu, trong chốn võ lâm chí ít có 2/3 võ giả đem phụng để tin điều. Dương Tranh, ngươi đã có một cái hổ phách, cái này đem hổ phách không thuộc về ngươi, vẫn là còn cho ta Chu Thiên Tinh cung tương đối tốt. Kiếm Chín lại một lần mở miệng, còn là muốn hổ phách. Chu Thiên Tinh cung, ha ha, muốn hổ phách a, tơi chẫm trong tay lấy đi, liền nhìn các ngươi có hay không thực lực kia. Dương Tranh một tiếng cười khẽ, Kiếm Chín, tu vi không sai, nhưng mà nhân phẩm nha, nhìn đến cũng không có gì đặc biệt, ỷ thế hiếp người, đại khái là những cái này mạnh đại thế lực người thích nhất làm việc. Đáng tiếc, gặp gỡ bản công tử. Bản công tử không phải không biết ỷ thế hiếp người, chỉ bất quá là khinh thường với ỷ thế hiếp người, bởi vì bản công tử dựa vào bản thân liền có thể hoành hành. Chư vị, đã hổ phách đã bị Dương công tử đoạt được, vẫn là rời đi thôi. Thần toán tử mở miệng, thuyết phục đám người, cái này, Dương Tranh hẳn là thật là hổ phách chân chủ. Thần toán tử, ngươi trước đó không phải bói toán qua, nói hổ phách chân chủ tên bên trong có một cái thiên tự sao? Đúng a, thần toán tử, Dương Tranh trong danh tự không có thiên tự đi. Có ít người vẫn không muốn từ bỏ, chỉ là chụp với Dương Tranh mạnh mẽ chiến lực, không dám công khai tới, chỉ có thể dùng ngôn ngữ công phu. Đáng tiếc, đạo đức áp chế cái gì? Đối Dương Tranh không có một chút tác dụng. Dương Tranh, ngươi lẻ loi một mình, tại trong võ lâm này, thật muốn cùng Chu Thiên Tinh cung là địch. Này Kiếm Chín lại một lần nữa mở miệng, lão đầu, ngươi có chút làm cho người ta chán ghét, nếu như tiếp tục nhiều chuyện, chớ trách chẫm trong tay hổ phách vô tình. Dương Tranh nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn một chút lão đầu kia, lão đầu này, thật đúng là cho rằng hắn Chu Thiên Tinh cung vô địch thiên hạ sao? Ha ha, chư vị, Trấn Thanh Vân gặp, bay đến Bắc Minh Tuyết bên người. Dương Tranh ôm lấy Bắc Minh Tuyết, tiếp theo lại cướp Thượng Phong đỉnh, lưu lại một câu, liền lược thân đi, từ lúc bại Viêm Thần hổ phách vào tay một khắc kia đến rời đi. Ở đây nhiều người như vậy, vậy mà không có một người hướng Dương Tranh xuất thủ. Không phải e ngại hổ phách uy, mà là e ngại Dương Tranh. Thiết Tâm Vấn Thiên vui vẻ em bé chờ thiên kiêu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Tranh mang theo thần binh rời đi. Dương Tranh, khiến ta nhớ tới một câu Phật ngữ. Thần toán tử đột nhiên một thở dài. Cái gì Phật ngữ? Hướng kiêu ngạo thiên vấn nói. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Thần toán tử nói nhỏ. Hướng kiêu ngạo thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thần toán tử cho Dương Tranh đánh giá vậy mà dạng này cao. câu kia thiên hạ duy ta độc tôn. Tin đồn là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni giáng sinh lúc một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa nói tới, độc tôn thiên địa, này chẳng phải là có thể so với trong truyền thuyết Phật Tổ. Đi đi, bên kia, Bạch Ngọc Phong mở miệng, mang theo Long Môn đám người rời đi, tản, tất cả giải tán, các người đều không xuất thủ, liền chỉ có thể nhìn tiểu tử kia mang đi hổ phách. Hừ, không xuất thủ, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Thôi, hồi Trấn Thanh Vân, Dương Tranh nói hắn tại Trấn Thanh Vân, ta muốn nhìn một chút, hắn phải chăng có thể hoàn toàn trưởng khống hổ phách. Dương Tranh, kể từ hôm nay, nhất định vang danh thiên hạ. Ngoặc kép chấm chấm, Trấn Thanh Vân biệt viện, Bắc Minh Tuyết đã đi ngủ, mà Dương Tranh ngồi xếp bằng trong phòng. Tâm thần đã hoàn toàn chìm vào tà đế trong động thiên. Tà đế động thiên, ma thần lôi đài, ánh lửa lôi đình, chấn nhiếp toàn bộ tà đế động thiên, khiến tà đế trong động thiên chưa đẹp, cũng không nhịn được hướng ma thần lôi đài nhìn. Thầm nói Dương Tranh lại được đến cái gì thần binh, vậy mà làm ra dạng này động tĩnh lớn tới. Hổ phách, ngươi lại có hai thanh hổ phách. Ma thần lôi đài trên, linh cơ yêu nữ chấn kinh vô cùng, nàng bản thân liền là thần binh đại lục người, đối thập đại thần binh truyền thuyết tự nhiên vô cùng biết. Không hề nghĩ tới, Dương Tranh thoáng cái cầm ra hai thanh hổ phách, chớ có kinh ngạc, cái này là bắt đầu. Dương Tranh hồi một câu, tiếp theo liền câu thông tà đế động thiên, bắt đầu nghiệm chứng hổ phách thật giả. Đương nhiên, mới lấy được hổ phách tuyệt đối là chính phẩm, cần nghiệm chứng là tà đế hệ thống khen thưởng này đem. Đinh, tà đế động thiên, khen thưởng thần binh, đều là chính phẩm. Tà đế hệ thống hồi nói, vì cái gì khen thưởng uy năng không bằng phá phong mà ra? Dương Tranh lại hỏi, hổ phách tại không cùng giai đoạn, mạch yếu lại bất đồng, đúng là bình thường. Tà đế hệ thống lại hồi, như vậy sao? Dương Tranh đánh giá trước người lơ lửng hai thanh hổ phách. Từ tạo hình trên nhìn, không có chút nào khác biệt, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Ngoại hình điểm này, không có bất kỳ sơ hở, chỉ bất quá, uy năng quả thật có chỗ khác biệt. Chí ít, tà đế hệ thống khen thưởng này đem hổ phách không có loại này khiến tuyệt thiên cơ một người lùn biến thành cường tráng mãnh nam dị lực. Trừ cái đó ra, chiến hổ đao linh, bảy đại nạn, hỏa trúc lực đợi chút, ngược lại là không có khác biệt. Trên thực tế, Dương Tranh đã khẳng định, tà đế hệ thống khen thưởng là chính phẩm, chỉ là hơi có chút khó chịu. Khen thưởng hổ phách bị phong ấn một bộ phận dị lực, có thể hay không đem hai thanh hổ phách dung hợp? Suy nghĩ một phen, Dương Tranh lại hỏi, có thể, cần cửu thiên thánh hủy hoặc là cửu thiên huyền nữ nước mắt. Ba giọt liền có thể, tà đế hệ thống đáp lại, cửu thiên thánh hủy, huyền nữ nước mắt, tốt đi, hai món đồ này, thế gian chưa từng xuất hiện, đều liên lụy đến thượng cổ thiên nước, muốn tìm được, có thể nói là rất khó. Nhìn đến, thời gian ngắn bên trong là không cách nào đem hai thanh hổ phách dung hợp. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, đem hai thanh hổ phách thu hồi. Vì cái gì thở dài? Linh cơ yêu nữ hỏi. Vì thiên hạ thương sinh mà thở dài, Dương Tranh hồi nói. Nói dối. Linh cơ yêu nữ sắc mặt lạnh lẽo, không tin Dương Tranh. Ha ha, Dương Tranh cười một tiếng, dò xét một phen yêu nữ, trong lòng đột nhiên bốc ra một cái ý nghĩ, liền nói, hiện tại ta đã đến thần binh đại lục, ngươi có muốn hay không ra ngoài, ta có thể thả ngươi ra ngoài. Lời này vừa ra, linh cơ yêu nữ trầm mặc, trọn vẹn 15 phút sau, linh cơ yêu nữ mới đáp lại, tốt, ta muốn về thiên yêu nhất tộc, không thành vấn đề, ta hiện tại liền đưa ngươi ra ngoài. Một cái hô hấp thời gian, linh cơ yêu nữ liền bị đưa ra tà đế động thiên. không biết ngươi đánh là cái gì chủ ý. Lần này ngươi thả ta, muốn gặp ta, chỉ có thể đến thiên yêu nhất tộc. Thiên yêu nhất tộc, có thần cảnh cường giả tọa trấn. Trước khi đi, linh cơ yêu nữ đột nhiên quay đầu lại, nhìn Dương Tranh một cái. Yêu nữ, nhìn đến ngươi đã yêu ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ đi xem ngươi. Dương Tranh cười một tiếng. Sở dĩ thả linh cơ yêu nữ rời đi, một là linh cơ yêu nữ đã là hắn yêu bộc, có dấu ấn nguyên thần, không cần lo lắng yêu nữ phản bội. Hai là thiên yêu nhất tộc chính là thượng cổ thời kỳ còn sót lại xuống tới chủng tộc, hẳn là có không ít thượng cổ bí mật. Dương Tranh muốn thông qua thiên yêu nhất tộc biết trên trời kiếm cung vị trí chính xác. Cửu thiên thánh hủy tại trên trời kiếm cung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.